ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, 915, đệ 913 chương phiên ngoại mẹ ta kề. Cha ta đã chết Thanh Nguyệt Tiên Tôn đàn kế tiếp Thiên Tư Thông Minh Nữ Nhi. Chuyện này rất nhanh ngay tại Diệu Tiên Giới Lý Lan truyền mở ra. Vô số tiên, kim tiên tất cả đều đến Lăng Phủ chúc mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên phủ rất náo nhiệt, mà lúc này còn nằm ở tã lót bên trong Lăng Hiểu. Chính nháy mắt to, tò mò xem thế giới này. 16 năm sau, Lăng Hiểu đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa tu vi đã đến tiên nhất giai. Xuất thân hào, bộ dạng hào, tư chất hào, tu vi cũng tốt. Theo lý thuyết Lăng Hiểu vị này tiên nhị đại bên trong người nổi bật hẳn là thỏa thỏa nhân sinh. Người thắng mới là, bất quá, Lăng Hiểu kỳ thực tuyệt không vui vẻ. Bởi vì đã có dung tiên tu vi nàng, nhưng vẫn tế luyện không ra thuộc loại bản thân bản mạng tiên khí. Cái này thật xấu hổ. Chẳng lẽ là nàng tế luyện vũ khí không đúng không? Lăng Nguyệt Tiên Phủ, Lăng Hiểu thứ 39 lần tế luyện thất bại sau. Nàng xem đầy đất gãy binh khí, một mặt không nói gì, đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa, cơ hồ trong phủ có thể dùng lại, nhìn xem binh khí, Lăng Hiểu đều thí nghiệm một phen, 39 dạng binh khí, cư nhiên không có một có thể thành công. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Chẳng lẽ là ta tế luyện tiên khí tư thế không đúng không? Lăng Hiểu có chút buồn bực, nàng quyết định rời nhà trốn đi. Đi ra ngoài giải giải sầu, ân, thật là bởi vì tâm tình không tốt mới tính toán rời nhà trốn đi. Nàng mới không phải tham bên ngoài hảo ăn đâu. Cứ như vậy, ở một cái đêm đen phong cao, linh khí tràn đầy buổi tối, Lăng Hiểu vụng trộm chuồn ra Lăng Nguyệt Tiên Phủ, tính toán rời đi Diệu Tiên Giới đến hạ giới phàm nhân quốc gia đi đi bộ. Nghe nói nơi đó có thật nhiều hảo ăn, chính là... Lăng Hiểu vừa ly khai Lăng Nguyệt Tiên Phủ không lâu. Đã bị nhân bắt cóc. Lăng Hiểu, đợi chút, này kịch bản không đối. Vì sao ta nương cho ta này hộ thân pháp bảo đều không dùng được. Xem Lăng Hiểu một mặt hoài nghi tiên sinh bộ dáng. Bắt cóc nàng hắc y nhân cũng là từ ái cười. Đừng hoảng hốt, ta là cha ngươi. Lăng Hiểu, cha ta không là đã chết sao? Mỗ Nam, không biết quá bao lâu. Lăng Hiểu bị đưa một chỗ chung quanh phiêu đãng làm cho người ta sợ hãi hắc phụ đảo nhỏ phía trên. Lúc này, Lăng Hiểu mới biết được, cái kia tự xưng là bản thân thân cha nhân, cư nhiên là một cái đại ma đầu. Năm đó ta cùng ngươi nương coi như là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, đó là thất ngàn năm trước, năm đó ta còn là một cái nho nhỏ lục giai tiên, một thân hắc y. Tướng mạo anh tuấn nam nhân đem Lăng Hiểu an trí ở một bên. Liền bắt đầu giảng thuật bản thân cùng Thanh Nguyệt Tiên Tôn tình sử. Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, nhìn đến một bên xiêm áo không ít ăn ngon. Nàng sẽ theo tay nắm lên một phen cá nhỏ can ăn một ngụ mơ siêu di. Hương vị cũng không tệ. Hơn nữa con cá này can cư nhiên còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Ăn ngon, ăn ngon. Làm Lăng Hiểu đem một bên đồ ăn vặt đều ăn không có. Nam nhân lời nói cũng nói xong. Nữ nhi, người hiện tại đã biết đi. Nam nhân nháy tối như mực mắt to. Một mặt chờ mong xem một bên Lăng Hiểu. Lăng Hiểu nuốt xuống cuối cùng một ngụm cá nhỏ can. Làm như có thật gật gật đầu. Ta đã biết, người cùng ta nương thanh mai trúc mã. Lưỡng tình tương duyệt, sau này gia tộc của người ra biến cố. Ngươi đọa nhập ma đạo, nhưng là còn luôn cùng ta nương có lui tới. Hai mươi mấy năm trước các ngươi còn ôn tồn một đoạn ngày. Sau đó còn có ta, không sai không sai. Liền là như thế này, nam nhân tại một bên cao hứng điểm đầu. Ai biết một bên Lăng Hiểu lại đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển. Nhưng là, mẹ ta kể cha ta đã chết à? Nga đúng rồi, ngươi tên gì à? Lăng Hiểu tò mò hỏi nam nhân một câu. Bản tôn vô sát nam nhân ngạo nghễ mở miệng nói. Vô sát ma tôn, ở Diệu Tiên Giới coi như là uy danh hiển hách, vô luận là tiên gia vẫn là ma giới đều phải cho hắn vài phần tính tôi. Đệ 914 chương phiên ngoại không là ta yêu uống. Là ta nương yêu uống, vô sát ma tôn. Nghe được nam nhân lời nói. Lăng Hiểu nháy mắt mấy cái. Nguyên lai ngươi chính là ta nương cả ngày mắng cái kia không biết liêm sỉ. Tử không biết xấu hổ. Xứng đáng thiên đao vạn quả vô sát ma tôn. Vô sát ma tôn, khụ khụ, ngươi nương đó là yêu ta. Đánh là thân, mắng là yêu, ngươi biết sao? Nga, biết, ta biết, Lăng Hiểu phụ họa gật gật đầu. Tuy rằng đột nhiên hơn một cái ma tôn lão cha, nhưng là Lăng Hiểu tuyệt không hoảng, thậm chí còn có điểm hưng phấn. Tỷ tỷ ta hiện tại không chỉ có là tiên nhị đại. Ta đặc sao vẫn là ma nhị đại. Phụ thân, người này động phủ lý cá nhỏ can rất dễ ăn. Còn có sao? Lăng Hiểu nhanh nhẹn sửa miệng, lập tức quay đầu. Hai con mắt sáng lấp lánh xem một bên vô sát ma tôn. Vô sát ma tôn cảm thấy bản thân tâm đều phải hóa. Nữ nhi khẳng nhận ta. Bản tôn thật sự là chết cũng không tiếc. Đừng nói cá nhỏ can. Chính là hải lý sở hữu yêu thú thịt. Ngươi muốn ăn gì, cha đều cho ngươi làm đi. Ngoan nữ nhi, ngươi chờ, phụ thân đi một chút sẽ trở lại. Vô sát ma tôn lời còn chưa dứt. Nhân đã hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy, thật đúng là nói đi là đi. Vô sát ma tôn rời đi sau, Lăng Hiểu một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngay tại hắn động phủ lý dạo lên, này nhất dạo cũng không được. Nàng phát hiện bản thân lão cha còn giống như đỉnh giàu có. Này động phủ lý tùy tiện bày biện lá trà, đều là rượu tiên giới tối thượng đẳng linh trà. Muốn 1000 thượng phẩm linh thạch nhất cân. Xa xỉ a, xa xỉ, Lăng Hiểu một bên cảm thán, một bên đem lá trà không chút do dự xùy vào bản thân chữ vật trong túi. Nữ nhi, ngươi thích uống trà a? Lúc này, vô sát ma tôn thanh âm đột nhiên ở Lăng Hiểu phía sau vang lên. Lăng Hiểu, làm ta sợ nhảy dựng, không là ta yêu uống. Là ta nương yêu uống, Lăng Hiểu chấn định tự nhiên trả lời một câu. Gì, thật không, người nương hiện tại yêu uống này. Ta cho rằng nàng chỉ thích uống cửu thiên huyền lộ đâu. Ta mấy năm nay còn riêng cho nàng thu thập nhất hồ đâu. Vô sát ma tôn nói lảm nhảm, cửu thiên huyền lộ, ta nương cũng vẫn là yêu uống. Phụ thân, cho ta đi, ta cầm lại giao cho mẫu thân. Về sau nói không chừng còn có thể giúp ngươi nói tốt vài câu, Lăng Hiểu ở một bên mỉm cười. Này ngoạn ý nghe tên chỉ biết là thứ tốt a. Liền đang lúc này vô sát ma tôn theo bản thân chữ vật không gian xuất ra một cái tinh xảo bạch ngọc. Tiên hồ, nhất cổ thơm ngát lập tức thản nhiên bay tới. Thơm quá a, Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, xem vô sát ma tôn trong tay tiên hồ. Có chút mắt thèm mơ siêu, này nhưng là thứ tốt. Nữ nhi, người nếm thử, nhìn xem có thích hay không, tựa hồ là nhìn ra Lăng Hiểu được đến hứng thú. Vô sát ma tôn lập tức hiến vật quý dường như, đem tiên hồ đưa tới Lăng Hiểu trước mắt, kia ta không khách khí. Lăng Hiểu là một điểm cũng chưa hàm hồ, trực tiếp mở ra tiên hồ, liền rầm rầm, mồm to uống lên. Ai, nữ nhi, chậm một chút, không thể một lần. Ngạch vô sát ma tôn nói còn chưa nói hoàn. Lăng Hiểu đã uống xong rồi. Lăng Hiểu, phụ thân, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Vô sát ma tôn, nữ nhi a, ngươi chạy nhanh ngồi xuống nhập định. Này cửu thiên huyền lộ linh khí muốn lập tức hấp thu. Bằng không liền lãng phí. Cặp Lăng Hiểu đem cửu thiên huyền lộ đều uống lên. Vô sát ma tôn đổ không là đau lòng. Chính là, một hơi uống nhiều như vậy. Một loại thân thể hấp thu không được, xảy ra vấn đề, tốt, Lăng Hiểu lúc này cũng cảm giác được bản thân trong cơ thể linh lực mênh mông. Nàng sạch sẽ vận hành tiên pháp, trải vuốt bản thân trong cơ thể linh khí, lập tức cả người liền nhắm hai mắt lại, tiến nhập định trạng thái. Vô sát ma tôn ở động phủ cửa bố trí một cái kết giới. Sau liền yên lặng thủ Lăng Hiểu, này vừa vào định. Chính là hơn nửa năm mơ siêu mà này hơn nửa năm thời gian. Vô sát ma tôn một bước cũng chưa dám rời đi. Đệ 915 chương phiên ngoại bài thi tiên trường. Lăng Hiểu lại mở to mắt thời điểm. phát hiện bản thân tu vi cư nhiên theo nhất giai tiên. Trực tiếp thăng cấp vì tứ giai tiên, tu vi liên khiêu tam giai. Này cửu thiên huyền lộ, khủng bố như vậy sao? Nữ nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Lăng Hiểu Chính khiếp sợ đâu? Bên tai đột nhiên truyền đến vô sát ma tôn khẩn trương hỏi thanh. Ta không sao, Lăng Hiểu cười cười. Trước mắt vô sát ma tôn cấp Lăng Hiểu một loại thật thân cận cảm giác. Này, đại khái chính là cái gọi là huyết mạch tương liên cảm giác đi. Cho nên, theo ngay từ đầu, Lăng Hiểu liền chưa bao giờ hoài nghi quá vô sát ma tôn thân phận. Lại nói, trước mắt nam nhân tu vi sâu không lường được, một căn ngón út đầu có thể đem Lăng Hiểu nghiền đã chết. Hắn cũng không tất yếu trang tra gạt người a. Phụ thân, ta thăng cấp, này cửu thiên huyền lộ thật là lợi hại a. Lăng Hiểu hưng phấn kéo lại vô sát ma tôn thủ. Vô sát ma tôn, hảo kích động, nữ nhi khiên tay của ta. Người thích là tốt rồi, thích là tốt rồi, người nếu thích a, phụ thân ta phải đi ngay lại cho ngươi thu thập chút đến. Vô sát ma tôn lúc này trong mắt trong lòng cũng chỉ có bản thân bảo bối nữ nhi. Nói xong, liền chuẩn bị xuất phát. Bất quá, hắn tổng cảm thấy bản thân giống như quên sự tình gì. Quên đi, mặc kệ, thiên đại sự tình đều không có nữ nhi trọng yếu. Nữ nhi, phụ thân mấy ngày này lại cho ngươi làm không ít cá nhỏ can. Ngươi trước tiên ở động phủ Lý hảo hảo tu hành. Có chuyện gì liền đưa tin cho ta, vô sát ma tôn một bên giao đãi. Một bên cho Lăng Hiểu một khối đưa tin linh thạch, phụ thân muốn đi cửu thiên huyền sơn bên kia tài năng thu thập đến cửu thiên huyền lộ. Tới lui lui cũng muốn 2-3 tháng, tốt, phụ thân ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở nhà hảo hảo tu hành, chờ ngươi trở về. Lăng Hiểu vô cùng cao hứng tiễn bước vô sát ma tôn. Nhất tưởng đến vô sát ma tôn muốn 2-3 tháng sau tài năng trở về. Lăng Hiểu tâm tư lại linh hoạt đi lên. Nàng lúc trước rời nhà ra lúc đi, là để lại thư, phỏng chừng mẫu thân hẳn là sẽ không rất lo lắng nàng. Hiện tại Lăng Hiểu cũng không nóng nảy hồi Lăng Nguyệt Tiên Phủ. Nàng đổ tưởng thừa dịp này 2-3 tháng đi hạ giới. Hảo hảo sống phóng túng. Nhưng là, trước đó, nàng muốn đem vô sát ma tôn làm này cá nhỏ can đều mang theo. Chờ Lăng Hiểu tìm được này cá nhỏ can, lại thuận tiện cướp đoạt một ít động phủ Lý bảo bối. Tính toán đi ra ngoài hy thời điểm, động phủ cửa cấm chế đột nhiên bị nhân phá khai rồi. Lăng Hiểu, đợi chút, phát sinh gì, sẽ không là, có người đánh lên cửa thôi. Lăng Hiểu còn chưa kịp trốn. Liền nhìn đến một cái bạch y phiêu phiêu nam tử nhanh nhẹn mà đến. Nam tử này một thân bạch y, tuấn mỹ xuất trần, chính là một đôi hẹp dài trong con ngươi tràn đầy hàn ý. Lăng Hiểu nhìn đến hắn đầu tiên mắt, liền không tự chủ được sừng sốt một chút, chậc chậc, có chút tiểu xuất, mà lúc này kia một thân bạch y nam tử cũng ngưng mắt chành trước mắt Lăng Hiểu. Trong mắt hắn, nhìn đến là một cái mặc lam nhạt váy dài tú cô gái xinh đẹp. Lúc này nàng còn cổ quai hàm, miệng ăn cá nhỏ can, một đôi linh động tinh thuần ánh mắt, chính trong nháy mắt, tò mò xem hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, có một lát hoảng hốt, vô sát ma tôn đâu. Nam nhân lúc này rốt cục chậm rãi mở miệng, cái kia lão bất tử, hẹn hắn ở vạn cực đỉnh núi đấu pháp. Kết quả hắn ở đỉnh núi đợi 3 ngày 3 đêm, cũng không thấy được vô sát ma tôn quỷ ảnh từ. Người tìm vô sát ma tôn a. Một bên Lăng Hiểu, lúc này nuốt xuống bản thân trong miệng cuối cùng một ngụm cá nhỏ can. Một mặt vô tội xem trước mắt nam nhân. Hắn không biết đi đâu vậy. Tiên trưởng, ta là bị hắn chộp tới chính đạo đệ tử. Cầu tiên trưởng cứu ta đi ra ngoài. Lăng Hiểu không biết trước mắt nam nhân là cái gì thân phận. Nhưng là ngươi xem hắn một thân bạch y phiêu phiêu. Hẳn là, danh môn chính tiên đi. Hết chương.